Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2556. Chương 2556. Hung hiểm. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy đây tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo. Miêu Thành không tất sát, chỉ cần Phong Vô Cương nhúng tay, như vậy hắn bảo hộ cũng liền không có. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình hoàn toàn có cơ hội chém giết hai người này. Ngươi khẳng định muốn cùng Miêu Thành không tiến hành chiến đấu sao? Lúc này, năng lượng thể xuất hiện, đối Bạch Vũ Triết tiến hành xác nhận, thanh âm của hắn y nguyên như vậy máy móc thức, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Phải, Bạch Vũ Triết gật đầu. Tiền bối, cái này không công bằng. Miêu Thành không lập tức hô to, mà lại cùng Phong Vô Cương dắt dìu nhau hướng kết giới bên kia chạy tới. Hai người nhìn đều rất phẫn nộ, nhưng là, hắn kháng nghị là vô dụng. Bạch Vũ Triết tốc độ cũng so với bọn hắn trạng thái này thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện tại phía trước hai người. Sinh linh chiến giáp cùng thanh hồng thương đã đồng thời xuất hiện. Đột nhiên một thương hướng Miêu Thành không đâm tới. Dù là hắn cảm giác hai người này cộng lại cũng không có bao nhiêu chiến lực, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là rất cẩn thận. Sợ vạn nhất xảy ra trạng huống gì, dù sao hai người này đều không phải người bình thường. Vạn nhất đang liều chết nhất chiến thời điểm có cái gì thủ đoạn đặc thù, vô cùng có khả năng sẽ còn uy hiếp được chính mình. Đặc biệt là Phong Vô Cương, đã là vạn độc điện điện chủ, thiên ma đại lục đệ nhất luyện độc sư, đồng thời tự thân chiến lực cũng đạt tới đỉnh tiêm cao thủ cấp độ. Không thể không phòng, rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền may mắn chính mình cẩn thận cứu mình một mạng. Khi hắn thanh hồng thương sắp đâm vào Miêu Thành không ngực thời điểm, nguyên bản nhìn qua đều nhanh muốn đứng không vững Phong Vô Cương tay trái đột nhiên tựa như chớp, giật nhô ra, trực tiếp bắt lấy cán thương, mà tay phải của hắn đã xuất hiện hắn binh khí, chính là kia một thanh chiết phiến. Theo cổ tay của hắn lắc một cái, chiết phiến nháy mắt mở ra, giống như một vòng hắc nguyệt, cấp tốc cắt chém mà đến, đánh thẳng Bạch Vũ Triết yết hầu bộ vị. Lần này đến quá đột ngột, nguyên bản nhìn như đã trọng thương ngã gục, căn bản đã không có sức chiến đấu gì Phong Vô Cương. Thế mà đột nhiên nổi lên, đem nhanh, chuẩn, hung ác cái này ba cái yếu quyết phát huy đến cực hạn. Bạch Vũ Triết đúng là có chỗ đề phòng, nhưng lại căn bản nghĩ không ra sẽ là cục diện này. Đối mặt một chiêu này, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực tránh né hoặc là ngăn cản. Kỳ thật, Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không ánh mắt của hai người bên trong vẫn là hơi có hơi thất vọng. Nếu như Bạch Vũ Triết không có mặc sinh linh chiến giáp lời nói, như vậy giờ khắc này hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Nhưng bọn hắn hai cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết nhìn như đã tất thắng tình huống phía dưới, thế mà còn ngay lập tức mặc vào món kia thần khí chiến giáp. Một chiêu này muốn mệnh của hắn, đoán chừng có chút khó, nhưng là bọn hắn cũng không phải là quá để ý. Chiến đấu đã bắt đầu. Dù là Bạch Vũ Triết là có đặc quyền, lúc này cũng không có quyền lợi nói dừng lại liền muốn dừng lại. Phong Vô Cương căn bản cũng không có thụ thương, dùng thực lực của hắn, muốn giết Bạch Vũ Triết tối đa cũng chính là tiêu hao thêm phí mấy chiêu mà thôi. Keng, xì xì, chiết phiến đột nhiên xẹt qua Bạch Vũ Triết cổ, xuất hiện một mảng lớn hỏa hoa. Chiết phiến vùng ven mặc dù cũng vô cùng sắc bén, nhưng là muốn mở ra thần khí phòng ngự kia tự nhiên không có khả năng. Nhưng là Phong Vô Cương một chiêu này lực lượng cũng là vô cùng cường đại, sắc bén kia khí tức có một bộ phận xuyên thấu qua chiến giáp, trực tiếp tác dụng tại Bạch Vũ Triết trên cổ, y nguyên mở ra một vết thương. Vạn hạnh chính là vết thương không phải rất sâu, kia thuận vết thương xông vào năng lượng, cũng ngay lập tức bị Bạch Vũ Triết dẫn đạo khai. Mặc dù còn tại trong cơ thể hắn, nhưng tối thiểu sẽ không ở hung hiểm như thế địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN